Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 113, 113, chia phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Như Ngọc nghe cô nói vậy thì lập tức cong khóe môi cười. Cô vẫn chưa biết tôi là ai sao? Tôi là thư ký của phó tổng giám đốc. Chỗ văn kiện đấy, cứ giao cho tôi là được. Cô chẳng qua chỉ là thư ký của phó tổng giám đốc thôi mà. Liên quan gì đến chủ tịch? Thư ký của chủ tịch Lâm là Tiêu Hồng Quang. Đỗ Minh Nguyệt vẫn ngoan cố không chịu đưa cho cô ta. Cô không thích cô gái này. Kể từ lúc bắt đầu xuất hiện, cô ta đã giống như nữ chủ nhân của nơi này. Cảm giác như vậy khiến cô rất không thoải mái. Trần Như Ngọc thấy cô gái trước mắt cứ một mực chống lại mệnh lệnh của cô ta. Trong lòng phút chốc sinh ra chút phật ý với cô. Cô có ý gì hả? Cô chẳng qua chỉ là cọng hành lá không hơn không kém. Thế mà còn dám lên tiếng dạy dỗ tôi. Đỗ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản bác lại. Cô đã thấy Tiêu Hồng Quang đang đi đến. Trông thấy khẩu khí của hai người có chút không thích hợp. Xung quanh lại tràn đầy mùi thuốc súng. Vì để tránh cho chiến tranh xuất hiện, anh ta nhanh chóng tiến lên phía trước. Cô Đỗ, sao cô lại tới đây? Đỗ Minh Nguyệt thấy Tiêu Hồng Quang. Đột nhiên cô không muốn nán lại đây thêm chút nào. Vì thế, cô đã cầm văn kiện đưa cho anh ta. Đây là văn kiện mà giám đốc Trình nhờ tôi đến gửi. Không làm phiền mọi người nữa. Cô khẽ nở nụ cười. Trông lịch thiệp mà lại xa cách. Tiêu Hồng Quang thấy dáng vẻ này của cô. Anh ta thầm nghĩ. Xong rồi. Cô nhất định là đã tức giận. Trần Như Ngọc trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Cô ta không nhịn được mà hỏi. Thư ký Tiêu, cô gái đó là ai? Sao lại kiêu ngạo đến vậy? Tiêu Hồng Quang ho khan một tiếng. Anh ta là cấp dưới của ông chủ. Trong khi Đỗ Minh Nguyệt lại là vợ của ông chủ. Anh ta đương nhiên sẽ hướng về phía của Đỗ Minh Nguyệt. Tại sao thư ký Trần lại ở đây? Tôi nhớ, chủ tịch Lâm đã từng nói qua. Rằng anh ấy không thích ở cùng người khác lĩnh vực với mình. Đặc biệt là người ngoài. Tiêu Hồng Quang không trả lời vấn đề của cô ta. Ngược lại, anh ta nói lái sang một điều khác. Trần Như Ngọc vừa nghe xong. Cô ta lập tức lên tiếng giải thích. Tôi thấy anh ấy ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh. Nên tôi mới vào đây. Đúng lúc này, Lâm Hoàng Phong đang nằm trên sofa đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn thấy hai người, anh hỏi, các người ở đây làm gì? Trần Như Ngọc thấy Lâm Hoàng Phong tỉnh dậy. Cô ta nhanh chóng tiến lên đỡ anh. Hoàng Phong, anh tỉnh rồi sao? Lâm Hoàng Phong điềm nhiên gỡ cánh tay mình ra khỏi tay của Trần Như Ngọc. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cô ta. Anh nói, tôi đã nói, ở công ty, phải gọi tôi là Chủ tịch Lâm. Quan hệ giữa tôi và cô Trần, dường như cũng không thân thiết đến vậy. Trần Như Ngọc bị anh nói một hồi, biểu tình trên mặt cũng đã có chút vặn vẹo. Hoàng Phong, có phải anh còn đang trách em không? Lâm Hoàng Phong không muốn thêm phí lời cùng cô ta. Vì thế, anh lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác vest mặc lên người. Sau khi làm xong một loạt, anh quay đầu thờ ơ nhìn Trần Như Ngọc. Xem ra cô Trần đây là không hiểu tiếng người. Như vậy, cô sẽ bị trừ lương. Còn nữa, đừng bao giờ bước chân vào nơi này. Nói xong những lời này, Lâm Hoàng Phong mới sải bước dài tiến vào văn phòng. Tiêu Hồng Quang theo sau cùng tiến vào. Lâm Hoàng Phong đang chuẩn bị rửa mặt, chợt trông thấy Tiêu Hồng Quang cũng đi theo. Sao vậy? Có việc gì sao? Anh ấn nhẹ giữa mi tâm. Tiêu Hồng Quang cầm văn kiện trong tay rồi đặt lên bàn. Sau đó anh ta lên tiếng. Đây là văn kiện mà cô Đỗ đã đến đưa. Cô ấy nói là đưa cho ngài xem. Minh Nguyệt đã đến đây. Tiêu Hồng Quang nhẹ gật đầu. Dường như còn có cãi vã cùng thư ký Trần. Trông vô cùng khó chịu. Lâm Hoàng Phong trầm tư một hồi. Sau đó, anh nhẹ gật đầu. Đáp, tôi đã biết. Anh ra ngoài trước đi. Tiêu Hồng Quang không nhiều lời. Anh ta đóng cửa văn phòng ngay sau đó. Đỗ Minh Nguyệt trở lại trong văn phòng. Nghiến răng nghiến lợi xé nát hết đống giấy vụn trên bàn làm việc. Đàn ông quả nhiên chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Tình cũ vừa quay lại. Ngay đến nhà cũng không trở về. Rồi coi tôi như cái gì. Thế thân chắc, Dư Hồng Thu nhìn hành động bạo lực vì tức giận của cô. Tuy rằng rất muốn tò mò hỏi han, nhưng lại nơm nớp sợ bị cô đánh cho tơi bời. Vẫn nên quyết định tránh xa cô ra một chút, chờ cho đến khi Đỗ Minh Nguyệt đã hoàn toàn hết giận. Dư Hồng Thu lúc này mới dựa lại gần. Làm sao vậy cô Đỗ? Ai làm khó cậu? Đỗ Minh Nguyệt vuốt nhẹ tóc Dư Hồng Thu. Thư ký của Phó Tổng Giám Đốc. Người vừa tới. Nghe cô nói vậy, Dư Hồng Thu càng thêm tò mò. Cô ấy vội vàng hỏi thêm. Thế làm sao vậy? Vì thế, Đỗ Minh Nguyệt đã kể lại toàn bộ mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Dư Hồng Thu lập tức nắm bắt được trọng điểm. Tớ cảm thấy cô thư ký Trần kia thích Chủ tịch Lâm của chúng ta. Chấm chấm, Đỗ Minh Nguyệt tay cứng đờ. Trong lòng cô chẳng rõ là đang có cảm giác nào. Thích thì cứ thích, không liên quan đến tớ. Dư Hồng Thu khịt mũi. Sao tớ cứ cảm thấy có mùi giấm chua nhỉ? Đỗ Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Mau chóng làm việc đi. Dư Hồng Thu khó khăn lắm mới thấy được dáng vẻ này của cô. Đương nhiên phải đi trêu ghẹo một chút rồi. Nhưng, không phải Chủ tịch Lâm đã kết hôn rồi sao? Thế nên, nếu cô ta đã làm vậy, thì cô ta chính xác là người thứ ba. Đỗ Minh Nguyệt khẽ mím chặt môi. Cô nói, vậy cũng không đúng cho lắm. Đàn ông chung quy đều là lũ lăng nhăng. Không chừng anh ta là muốn đá vợ của mình để cưới cô gái kia. Dư Hồng Thu khẽ cười. Chẳng lẽ chồng của Minh Nguyệt cậu cũng giống vậy sao? Trong nháy mắt, Đỗ Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen. Cô còn tưởng rằng chuyện của chính mình đã bị phát hiện. Khi nghe cô nói vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có, được rồi, không còn việc gì nữa. Nhanh chóng làm việc tiếp đi. Thấy cô không muốn tiếp tục trò chuyện, Dư Hồng Thu cũng không muốn phải làm khó người khác. Cô ấy lập tức bắt đầu vào công việc. Hôm nay Lâm Hoàng Phong trở về nhà rất sớm. Má Ngô vừa thấy thiếu gia trở về, lập tức bước tới. Cậu chủ, chiều nay bà chủ gọi điện, nói rằng mong buổi tối ngày mai cậu sẽ trở về dùng cơm cùng bà chủ. Lâm Hoàng Phong nghe thấy tin tức này, dường như một chút anh cũng không bất ngờ. Nếu bà đã đưa Lâm Hiên Hữu lên làm phó tổng giám đốc, đương nhiên sẽ tự khắc thông báo cho mọi người. Chẳng qua là lúc này đây, e rằng chỉ sợ sẽ là một đại tiệc. Lâm Hoàng Phong nhẹ gật đầu. Cháu đã biết. Nói xong, anh đang chuẩn bị lên lầu, nhưng lại bị Má Ngô ngăn cản. Lâm Hoàng Phong dương ánh mắt nghi hoặc nhìn Má Ngô. Anh hỏi, Má Ngô, còn có chuyện gì nữa sao? Má Ngô xoa xoa tay đáp. Là mợ chủ, Minh Nguyệt làm sao vậy? Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong khẩn trương nói. Mợ chủ nói, cô ấy muốn chia phòng ngủ với cậu. Chia phòng ngủ, Má Ngô nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cô ấy đang thu dọn đồ đạc trên lầu. Tôi chỉ muốn nói, nếu như cậu chủ đã làm sai điều gì, hãy chiều theo cô ấy một chút. Nói xong câu đó, mẹ Ngô lập tức tránh chỗ nhường đường. Lâm Hoàng Phong nhìn lên trên lầu, vừa tức giận, xong lại vô cùng bất lực. Cô gái này, đúng thật là khó nhìn thấu. Đỗ Minh Nguyệt đang tự thu dọn đồ vật. Cô đã nghĩ thông suốt. Nếu người đàn ông kia muốn quay về tìm tình nhân cũ, nên tốt hơn hết. Cô nên phân vạch rõ ranh giới giữa cả hai. Vì sợ người khác gieo rắc rối cho bản thân. Quả nhiên cô đã nhìn nhầm Lâm Hoàng Phong. Còn tưởng rằng anh cùng với Hồ Đức Huy kia không giống nhau. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình bị mù. Cô không muốn đào sâu nỗi buồn thất vọng trong lòng. Thà coi như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô có thể sống thoải mái tự do hơn một chút. Chỉ có thể nói, đường tình duyên của cô quá gập ghềnh. Nhưng cũng may là chưa xa vào quá sâu. Cách chương.